Một người đàn ông thành đạt như thế, đương nhiên là giấc mơ của tất cả các cô gái. Trung Minh Hiên đẩy cửa thông ra ban công trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Đường Viễn, mới mở miệng đã kêu lên. Không được, lão tử bị cậu đè ép đến không còn khí lực nữa rồi. Người đàn ông trong văn phòng vẫn nhướng mày thản nhiên tươi cười, toàn thân bao phủ ở trong vầng sáng. Trung trợ lý, chú ý cách dùng từ của cậu, nhưng mình đâu có nói sai à. Đường lão bản, Trung Minh Hiên kêu khổ thấu trời, suốt ba ngày, tớ giúp cậu nhận trọng trách đối phó với công ty ở hải ngoại vẫn chưa quay về nhà, lão bà của tớ thế nào cũng phải lột da tớ theo tớ náo loạn đòi ly hôn cho xem. Đường học khiêm tự tiếu phi tiếu đề nghị, vậy có muốn tớ viết dùm đơn xin ly hôn hay không? À, Trung Minh Hiên bị dọa không nhẹ, vội vàng bước đến bịt miệng Đường học khiêm lại, lời này không thể nói lung tung. Bị lão bà của tớ nghe thấy làm sao bây giờ? Lo lắng một chút à, Đường học khiêm vẻ mặt đầy ý cười, nhưng lời nói ra có thể hù chết Trung Minh Hiên. Năm đó khi cha mẹ tớ muốn ly hôn, đơn xin ly hôn là do tự tay tớ viết. Người khác viết tớ đây lo lắng, vì muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cuối cùng nên để tớ viết, hiệu quả vẫn không tệ, đáng tiếc sau đó bọn họ lại không thể xa nhau, ai, thật là vô dụng mà, đáng tiếc. Trung trợ lý nghe được vẻ mặt biến dạng, lau mồ hôi lạnh đang tuôn trên trán, trong lòng thầm nghĩ, tên này lúc trước ước gì cha mẹ ly hôn sao? Còn cảm thấy vinh quang à? Tiểu tử cậu chính là đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Trung Minh Hiên tức giận bất bình, không biết cậu kiếm đâu ra được vận may cưới được một cô bé đối với cậu yêu thắm thiết như vậy. Cậu không biết năm đó lúc tớ theo đuổi bà xã của tớ tốn bao nhiêu thời gian, công sức và tiền tài đâu. Có thể nói đó là một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng triệt triệt để oanh oanh liệt liệt a. Cho nên tớ không bao giờ muốn ly hôn, thật vất vả cách mạng mới thành công đem lão bà lừa gạt vào trong tay. Tớ muốn hảo hảo hưởng thụ sự thành công của cuộc cách mạng gian khổ này. Từng, Trung Minh Hiên còn muốn hắn học hỏi theo để xây dựng một gia đình theo chủ nghĩa xã hội khoa học, ha ha, tương lai thực phong phú a. Đường học khiêm liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, không nói chuyện. Trung Minh Hiên bất động thanh sắc nhìn hắn lại cúi xuống, phát hiện người đàn ông trước mắt này một chút ý muốn về nhà cũng không có. Trung Minh Hiên thở dài, bỗng nhiên vươn tay giật lấy sắp văn kiện ở trước mặt hắn. Minh Hiên, Đường học khiêm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trung Minh Hiên dùng một loại giọng điệu giống như ác bá để tăng thêm can đảm, Đường học khiêm, tớ lệnh cho cậu về nhà. Đường học khiêm mười phần hứng thú nhíu mày, đây là thế nào? Trợ lý cũng dám tạo phản đối với lão bản sao? Người đàn ông này ánh mắt thực sắc bén, bình thường hắn luôn che giấu vẻ ngoài của mình rất chuẩn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là một Đường học khiêm là vô cùng tao nhã, chỉ có trong lúc đàm phán cùng đối tác và đấu trí với các đối thủ của mình, hắn mới bắt đầu thể hiện bản tính thật sự của mình. Sắc bén lạnh như băng như kiếm, bị hắn nhìn như vậy, da đầu Trung Minh Hiên liền phát run, giọng điệu lập tức mềm nhũn ra, ý của tớ là, cậu nên đối với lão bà của cậu tốt một chút đi, sao, Đường học khiêm ánh mắt nghiêm túc, như thế nào, tớ đối với cô ấy không tốt sao, cậu đối với cô ấy rất tốt, nhưng đó là cậu hoàn toàn chỉ làm cho có lệ, Đường học khiêm tươi cười không thay đổi, có lệ. Vậy cậu có từng gặp qua người đàn ông nào đối với người vợ của mình có lệ đến mức? Ngay cả ngày ba bữa ăn cũng an bài chu đáo không? Trung Minh Hiên bất đắc dĩ nói, cậu nói thật sự thực chu đáo, nhưng cậu hoàn toàn không có đem tâm bỏ vào, trong lòng cậu hoàn toàn không có cô ấy, cậu không biết là đối với một cô gái như vậy quá tàn nhẫn sao? Còn có, Trung Minh Hiên giảm thấp xuống thanh âm, cậu không nên lại cùng người phụ nữ khác lên giường. Đôi hàng mi thanh tú của Đường học khiêm khẽ chớp, vì sự khẩn trương này của Trung Minh Hiên mà cảm thấy buồn cười, chỉ là nhu cầu sinh lý. Tớ không muốn cùng những người phụ nữ khác dây dưa không rõ, Trung Minh Hiên kinh ngạc nói, vậy cậu nên tìm lão bà của cậu a, bằng không cậu cưới lão bà để làm gì? Đặt ở trong nhà cho đẹp mặt a. Đường học khiêm khóe môi khẽ nhếch, tớ sợ phiền toái, ngay lúc Trung Minh Hiên còn muốn hỏi cái gì, điện thoại của Đường học khiêm bỗng nhiên vang lên. Vừa tiếp điện thoại, đúng là quản gia từ nhà gọi đến, chuyện gì, thiếu phu nhân, không thấy, ánh mắt Đường học khiêm tối sầm lại. Thanh âm nhất thời trầm xuống, cái gì gọi là không thấy, thiếu phu nhân để lại một tờ giấy, nói là muốn cùng thiếu gia tạm thời ở riêng, Đường học khiêm nheo mắt lại, ngón tay không tự chủ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Thật lâu sau, nói một câu, đã biết, Trung trợ lý da mặt thật dày ở một bên cười đáp miệng rút gân, ha ha ha ha ha, Đường học khiêm. Xú tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, rất nhanh, đồng học Trung Minh Hiên liền không cười được, bởi vì thực hiển nhiên. Người đàn ông mang tên Đường học khiêm này quả thực là một tên yêu quái, lão bà trốn đi suốt một tuần, cương nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ là bình tĩnh,

chính là sẽ không cho hắn thêm phiền toái. Hắn có khi thấy tình hình đặc biệt lúc ấy của nàng cảm thấy thực xa lạ, nhưng là ngược lại lại nở nụ cười. Như vậy là tốt nhất, không phải sao? Nhưng là bây giờ, nàng lại bỗng nhiên đẩy hắn vào một vấn đề vô cùng khó khăn như thế. Đường Học Khiêm nhếch môi, nở một nụ cười thâm trầm, kiều ngữ thần, nhiều năm trước, cha của cô đã dùng một con bài đánh ngã tôi, cướp đi cuộc sống tự do vốn có của tôi. Mà bây giờ, thủ đoạn của cô, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ở trong mắt Chung Minh Hiên, nếu đem hôn nhân trở thành một cuộc thi, như vậy thực hiển nhiên, điểm làm chồng của Đường Học Khiêm rõ ràng thất bại, thêm thêm giảm giảm như thế nào cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu đổi lại góc độ, nhìn từ góc độ gia đình, Đường Học Khiêm đồng thời còn chân chân chính chính là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn. Mỗi buổi tối thứ sáu cuối tuần là Đường gia mở cuộc họp mặt gia đình theo thường lệ. Thân là tổng giám đốc thiếu gia của tập đoàn tài chính Đường gia, vô luận loay hoay hay bận rộn sức đầu mẹ trán cỡ nào, đều nhất định sẽ bớt thời giờ trở về gấp tham gia. Bởi vì mẹ hắn, Đường gia phu nhân Tiêu Tố Tố, thích cảm giác hạnh phúc của người một nhà. Quả nhiên, 5 giờ chiều, chiếc xe thể thao màu tím bạc của Đường Học Khiêm xuất hiện đúng giờ trước biệt thự Đường gia ở Đài Trung. Quản gia mừng rỡ mở cửa nghênh đón tiểu thiếu gia trở về. Chung Minh Hiên lười biếng chậm rãi từ trong vườn hoa đi tới, quả nhiên, thấy từ trong chiếc xe sang trọng kia chỉ có một mình Đường Học Khiêm đi ra, ngữ điệu Chung Minh Hiên mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa mở miệng hỏi, đến một mình sao? Người này vừa gặp mặt đã tung ra câu chào đón phủ đầu, Đường Học Khiêm nghiến răng nghiến lợi, thuận miệng, từ, một tiếng, trong lòng thầm mắng nói thế chẳng phải là vô nghĩa sao? Chung Minh Hiên cười gian xảo, chỉ Tiêu Tố Tố đang ngồi ở vườn hoa, huynh đệ, đừng trách bạn tốt không nhắc nhở cậu. Vợ cậu không thấy, vậy nên nói với mẹ cậu như thế nào đây? Ánh mắt Đường Học Khiêm lạnh lùng bắn xuyên qua, nhảy lên bậc tam cấp không tiếng động uy hiếp, cậu dám lắm miệng thử xem. Chung Minh Hiên cười đến đáng đánh đòn, hắn đối Đường Học Khiêm sợ đến phát khiếp, nhưng là không sợ mẹ của Đường Học Khiêm. Vì thế xoay người nhanh như chớp bỏ chạy vào bên trong, giống như một trận gió vừa chạy vừa kêu, bác gái. Học Khiêm đã trở lại, trong vườn hoa một người phụ nữ thanh tú đang ngồi uống trà ngẩng đầu mừng rỡ. Tuy rằng đã qua tuổi trung niên, nhưng nét đẹp của bà thật sự vẫn luôn làm người khác phải kinh ngạc. Bà làm người ta nghĩ đến một câu, phương Bắc có giai nhân, khuynh quốc lại khuynh thành. Để ly trà trong tay xuống, bà thoáng hưng phấn mà đứng lên. Học Khiêm, đã trở lại, vừa tiếp xúc đến ánh mắt hiền hòa của mẹ, Đường Học Khiêm trong nháy mắt, ánh mắt sắc bén của Đường Học Khiêm nháy mắt mềm mại xuống. Mẹ, hắn mở miệng khẽ gọi, bước nhanh đi tới, nhẹ nhàng ôm bả vai gầy yếu của bà. Vòng tay của hắn, ấm áp vô cùng. Tự hồ có lực lượng kỳ dị khiến người an tâm, giống như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, hắn đang nói cho bà biết, có hắn ở đây, cái gì đều không cần sợ. Đáy mắt của Tiêu Tố Tố bỗng nhiên mờ lệ, vòng tay ôm chặt người trước mắt này. Đây là con của bà từng đối với hắn sợ hãi như thế, bà chưa bao giờ từng ôm qua hắn, chưa bao giờ từng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Khi bà ý thức được trong mắt mình đã phạm phải sai lầm thì lại đột nhiên phát hiện con của bà đã lột xác từ một đứa bé trai trầm mặc bị bỏ rơi trở thành một thanh niên bình tĩnh, khôn khéo. Đúng vậy, Học Khiêm của bà từng bị bỏ rơi như thế, hắn thường xuyên đứng ở xa xa sau lưng bà, lén lén nhìn bà, ánh mắt mờ mịt cô độc, tay cầm thành quyền vô lực hạ xuống. Thỉnh thoảng hắn lại nhút nhát kêu một tiếng mẹ, thanh âm thật thấp, run rẩy, nhưng trong lúc bệnh bà vẫn chưa từng đáp lại hắn, chỉ cố gắng tránh thằng bé thật xa. Học Khiêm, bà ôm chặt hắn, muốn bù lại lỗi lầm mà bà đã phạm phải. Người thanh niên tuấn mỹ không thể nhìn được, cười khẽ, mẹ. Nơi cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng, nhưng không giống như trong trí nhớ của bà trước kia, hoàn toàn không có sự run rẩy. Này, hắn đã có thực lực, có thể bảo vệ bà. Dù nhìn dưới bất cứ hình thức nào, tình cảm của hai mẹ con không thể được xem là bình thường. Trong lúc bọn họ cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ không nói gì, không khí dường như ngưng động lại. Một vài người bạn đứng xem đổ mồ hôi lạnh. Đường Út đi lên, ông chầm thân thể mỏng manh yếu ớt của vợ, thấy trong mắt Tiêu Tố Tố đã ngân ngấn lệ, không khỏi nhíu mày. Vợ của ông về mặt cảm tình luôn luôn chậm chạp, chưa từng có ai chậm chạp giống như bà, thế nhưng bà lại di truyền sự chậm chạp, ngốc nghếch này lại cho con trai của bà. Học Khiêm, không cần quá lo lắng cho mẹ con, bà sẽ bảo hộ mẹ, nếu cả ngày để cho đứa con trai của mình bảo vệ cho bà, vậy người làm chồng như ông dùng để làm gì? Tên tiểu tử Đường Học Khiêm này luyến mẫu tình kết tương đương nghiêm trọng, không cùng hắn nói rõ ràng quyền lợi của một người chồng như ông là không được mà, làm không tốt không chừng thằng bé này còn quyết định đem ông ném sang một bên a. Ba ba, xin tha thứ cho con không tin tưởng ba ba lắm, người đàn ông tuấn mỹ không khách khí nhíu mày, thái độ ưu nhã đối chọi gay gắt, ngài hẳn là rõ ràng, con đối với ngài không tín nhiệm là có lý do. Đường Úc giờ phút này thật sự thực hối hận, tại sao mình lại đối với đứa con trai độc nhất của mình từ nhỏ đã cho tiếp cận một nền giáo dục tinh anh như thế, nhìn xem, sự giáo dục kia đã đào tạo nó thành dáng vẻ của một tên hồ ly rồi. Hiện tại Đường Học Khiêm đã hoàn toàn lột xác thành một người đàn ông đầy đủ tự tin để đứng trước mặt ông, không nhanh không chậm, bình tĩnh, đối với người nào đều là thận trọng. Một đứa bé đáng sợ. Học Khiêm, lời của Đường Úc đầy ẩn ý, người con cố gắng cần bảo vệ không phải là mẹ con, mà là vợ của con a. Con bé mới là người làm bạn cả đời cùng với con đã từng thề trước Chúa, đối với cha của Ngữ Thần nói nguyện ý cưới con bé, con nên dùng toàn bộ sinh mệnh của mình mà bảo vệ và lo lắng cho con bé ấy. Đường Học Khiêm nhíu mày, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào thảo luận cuộc sống riêng tư của mình, cho dù là cha của hắn cũng không ngoại lệ. Ba, vừa định phản bác, Đường phu nhân lại bỗng nhiên hỏi, làm cho tâm cao khí ngạo của thiếu gia Đường gia kinh hãi. Đúng rồi. Học Khiêm, Ngữ Thần đâu? Tại sao con bé không đến cùng con? Với kinh nghiệm ngồi trên bàn đàm phán cùng với những nhân vật chủ chốt đầy âm mưu quỷ kế chu toàn, Đường Học Khiêm phản ứng cũng không chậm. Mấy ngày nay cô ấy không được khỏe, hàng mi dài thanh tú khẽ chớp, trong mắt tràn đầy đều là áy náy, giọng nói của hắn tràn đầy vẻ hối hận chân thành, là con không tốt, buổi tối. Không cẩn thận để cho cô ấy mệt mỏi, về sau con sẽ cố gắng tự kiềm chế hơn. Đường Mẫu nghe hiểu được ý tứ trong đó, nhất thời mặt đỏ lên, làm bộ như ho khan một tiếng, vỗ vỗ bả vai của con trai, một bộ, được rồi, mẹ đã biết ý tứ của con. Chung Minh Hiên đứng ở một bên nhất thời giống như bị đá văng đến Thái Bình Dương. Nhìn không được ở trong lòng bi phẫn trống giận, bác gái ơi. Bác biết cái tê, Đường Mẫu hiển nhiên không biết mình đã bị đứa con trai không khéo nhà mình lừa một phen, vẫn đang khẽ cười nói, tuần sau, nhớ mang Ngữ Thần đến chung nhé. Mẹ thực thích đứa nhỏ này, Đường Học Khiêm rốt cuộc thay đổi sắc mặt, trong mắt nhất thời có lạnh ý lướt qua, nhưng là chỉ là vài giây như vậy mà thôi ánh mắt, làm cho người ta sợ hãi được thu hồi cẩn thận, giọng điệu đã mềm mại trở lại, trong thanh âm ý cười không thay đổi. Được. Lần sau con sẽ mang cô ấy đến. Trong bóng tối, hắn dẫm lên sàn phòng bằng gỗ thô cứng, thanh âm tiếng bước chân nặng nề lại lạnh như băng. Hắn nhìn không được cúi đầu nhìn chung quanh, cả phòng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đắm chìm ở trong bóng đêm, hắc ám khôn cùng. Hắn thật lâu cũng chưa trở lại cái nhà này rồi, trước kia nơi này luôn có bóng dáng của nàng bận rộn, tất cả đều qua tay nàng xử lý. Mà bây giờ, nàng bỗng nhiên rời đi, không gian góc sáng sủa lại có mỏng manh tro bụi, gió thổi qua. Hạt bụi nhỏ bay lên, đơn điệu vô cùng, cũng tịch mịch vô cùng. Những ngón tay đang nắm chặt nắm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Tất cả đều như trước, thậm chí ngay cả thẻ vàng, sổ tiết kiệm hắn cho nàng, đều im lặng nằm ở trong ngăn kéo, nàng một xu cũng không mang theo. Hắn nở nụ cười, cũng đúng, nàng cũng là thiên kim tiểu thư, trong tay cũng mang số tài sản lên đến bạc triệu. Với tính tình cuột của nàng như thế làm sao còn có khả năng để ý đến những thứ này của hắn. Đường Học Khiêm bất đắc dĩ thở dài, hắn hiểu được mình không phải là một người đàn ông đủ kiên nhẫn đi dỗ dành một người phụ nữ, chứ đừng nói đến người phụ nữ mà hắn không hề yêu. Nhưng là, tuần sau, nhớ mang Ngữ Thần đến đây nhé, mẹ thực thích đứa nhỏ này, chuyện làm mẹ thất vọng, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Đường Học Khiêm phóng túng chính mình ngã vào chiếc giường đôi của nàng và hắn, ngón tay vô thức nhẹ gõ lên mặt giường. Kiều Ngữ Thần, trên tay cô, quả nhiên vẫn cầm con át chủ bài, cầm lấy điện thoại. Hắn nhấn xuống dãy số gọi cho trợ lý của mình, thông báo với phòng tiêu thụ, phòng kế hoạch, phòng quảng cáo và những nhân viên cao cấp, 9 giờ sáng ngày mai, tôi muốn mở một cuộc hội nghị quản lý. Chung Minh Hiên ở đầu điện thoại bên kia rống lên, vậy chuyện lão bà của cậu thì sao? Đừng quên mẹ cậu muốn gặp cô ấy. Đến lúc đó cậu sẽ lấy gì để nói với mẹ của cậu? Đường Học Khiêm cúi đầu cười rộ lên, tháo xuống nhẫn kim cương kết hôn trên tay trái, ánh sáng chói mắt, đâm bị thương mắt của hắn. Lúc trước là do tớ không muốn tìm cô ấy, cho nên mới tìm không thấy. Người đàn ông tuấn mỹ vuốt vuốt chiếc nhẫn kim cương trong tay, ánh mắt sắc bén, nếu mẹ tớ muốn gặp cô ấy, đương nhiên tớ sẽ có câu trả lời với mẹ. Chung Minh Hiên hồ nghi, cậu có biện pháp tìm được cô ấy? À, Đường Học Khiêm cười rộ lên, nhưng trong tiếng cười không hề có sự vui vẻ, và trong đáy mắt cũng thế, trong mắt như cũ một mảnh lạnh như băng. Tớ không chỉ có biện pháp tìm được cô ấy, còn có biện pháp làm cho cô ấy ngoan ngoãn chủ động trở lại bên cạnh tớ. Ngôn tình tiểu thuyết cùng những bộ phim thần tượng luôn đem những thiên kim tiểu thư nhà giàu có hình dung thành như vậy, ngực phẳng, ngẫu nhiên cũng có thể ngực lớn, ánh mắt có thể nói, rõ ràng toàn thân trên dưới không có địa phương có đặc sắc nhưng cộng lại có thể sinh ra một thứ gọi là khí chất ngoạn ý, mà thứ khí chất này, cùng chỉ số thông minh thành ngược lại, ngay tiếp theo sẽ được liệt kê vào loại chỉ số thông minh thấp, bình thường biểu hiện như sau, sau khi tức giận bỏ nhà ra đi, chỉ biết ăn mì ăn liền, mì ăn liền vẫn còn không biết nấu, chỉ biết cách, ừ thì đổ nước nóng vào, còn có thể bị phỏng tay, tay bị phỏng, nhất định sẽ không băng bó chỉ biết khóc. Kiều Ngữ Thần cảm thấy những câu chuyện như thế này thêu dệt quả thực vô nghĩa, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc bồi dưỡng ra đã đi đâu, làm sao có thể tiền càng nhiều liền trở thành như vậy, đảng cùng nhân dân giáo dục bỏ chỗ nào. Mặc dù là nhất thời xúc động rời nhà trốn đi, nhưng Kiều Ngữ Thần sau khi tỉnh táo lại biểu hiện không thể bảo là không linh hoạt. Nàng ở trong thành phố thuê một căn hộ hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, tọa Bắc Triều Nam. Tuy rằng thực tại hơi nhỏ một chút nhưng một người ở cũng khá tiện lợi. Năng lực hành động Kiều Ngữ Thần có thể gọi là khá nhanh chóng, huống chi ở trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy đã thuê được phòng ở. Kiều cô nương thậm chí còn không quên cùng bà chủ cho thuê bàn một số quyền lợi, hoặc có thể nói đùa bằng một cách khác là, nàng dùng chính là những tờ giấy bạc mới tinh sáng lấp lánh được trút từ ngân hàng A, sao có thể không chăm chú tính toán một chút chứ? Sau đó, chính là vấn đề công tác, tuy rằng nàng có một người cha với gia tài bạc vạn và một lão công cũng giàu có không kém. Cho dù nàng không công tác tiền cũng không ngừng liên tục mang đến tay nàng, nhưng hai người này, một người là nàng không muốn làm cho ông phải lo lắng, và người còn lại là nàng tạm thời nhắm mắt làm ngơ, cho nên hai người cũng không thể lấy ra dùng. Nhưng cuộc sống đơn độc thật sự là rất đáng sợ, Kiều Ngữ Thần thật nhanh quyết định đi ra ngoài tìm việc làm. Trong tiểu thuyết ngôn tình, mỗi khi xuất hiện tình tiết độc lập công tác như thế này, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, một, đi hoa phố kiếm tiền biến thành tình nô hai. Cầu chức không cẩn thận cầu đến công tư lẫn lộn, cuối cùng vẫn là biến thành tình nô. Kiều Ngữ Thần cảm thấy có thể viết ra những tình tiết như thế này vì tiểu thuyết gia kia quả thực đầu óc có bệnh, giống như trừ bỏ bán mình ra dường như sẽ không có những biện pháp khác, phụ nữ có tay có chân, trừ bỏ lấy lòng người đàn ông ra không thể làm được bất cứ chuyện gì khác hay sao. Kiều Ngữ Thần từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia thế hậu đãi, chịu đựng sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc hung đúc, cực kỳ am hiểu hội họa cùng piano. Còn nói một ngụm Anh văn lưu loát, về phần ngoại hình nha, tuy rằng không thể cùng Tây Thi, Điêu Thuyền so sánh cao thấp, nhưng như thế nào cũng đạt đến tiêu chuẩn thanh lệ thoát tục. Vì thế, Kiều Tiểu Thư thực dễ dàng ngay tại một khu nhà trẻ của một trung tâm phúc lợi nhỏ tìm được một công tác, trên danh nghĩa danh hiệu vang dội, lão sư dạy Anh văn, lão sư dạy âm nhạc, lão sư dạy mỹ thuật tạo hình, nhưng kỳ thật chính là cùng một đám tiểu bằng hữu náo loạn và náo loạn. Nhưng là, ban ngày càng phong phú, buổi tối lại càng vắng lặng. Rời đi cái nhà kia gần 10 ngày, tâm tình của nàng từ lúc ban đầu phẫn nộ đến bàng hoàng, biến thành hiện tại mãnh liệt thất vọng. Quả thật, nàng rõ ràng Đường Học Khiêm đang tìm nàng, thủ hạ tâm phúc của người đàn ông kia chỗ nào cũng có, nàng nhiều lần thấy bọn họ đang ở chung quanh bôn ba hỏi thăm, nhưng là, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Về phần Đường Học Khiêm, không chịu ảnh hưởng một chút nào, hắn vẫn đang mang theo nhất quán công thức hóa tươi cười tham gia các loại hội nghị hiệp đàm. Trên tạp chí khi thì sẽ có vị tổng giám đốc tuổi trẻ Đường Viễn kia xuất hiện trong màn đêm dày đặc trên chiếc xe đua màu tím bạc ra vào những buổi tiệc rượu xa hoa lộng lẫy. Hắn tự hồ vĩnh viễn có thể luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh đó, Kiều Ngữ Thần không biết trên thế giới này có chuyện gì có thể cho hắn biến sắc hay không. Thậm chí, Kiều Ngữ Thần ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn hoàn toàn không muốn tìm được nàng. Theo như những gì nàng biết về hắn Đường Học khi muốn tìm được một người, cho dù đào ba thước đất cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đào ra. Nhưng là nàng không thấy, hắn không hề có chút động tĩnh nào giống như vậy. Kiều Ngữ Thần bất tri bất giác tay chân lạnh như băng, cảm tình của nàng đối với hắn, cùng hắn đáp lại đối với nàng, kém nhiều lắm, loại chênh lệch này, đủ để hủy diệt cuộc đời của nàng. Nàng thậm chí không biết, nàng, cùng với cảm tình của nàng đối với hắn, và cuộc sống đầy màu sắc kia của hắn đến tột cùng ý vị như thế nào, hắn đã làm cho nàng hoàn toàn kinh hoảng rồi hoang mang. Nếu hắn không thương nàng, vì sao năm đó nguyện ý quỳ một gối đem nhẫn mang vào ngón giữa của nàng? Nếu hắn yêu nàng, lại vì sao cũng không nguyện ở bên người nàng dừng lại nghỉ chân? Hôm nay, Kiều Ngữ Thần nhận được một nhiệm vụ. Công ty IE nổi danh Đài Loan đã mượn sân trường của khu vui chơi dành cho trẻ em để quay quảng cáo có thể đến bất cứ lúc nào, còn lần quảng cáo này là chọn một trong số những người bình thường đến tham dự. Viện mồ côi đối với sự kiện lần này rất có hứng thú. Viện trưởng cho rằng để cho những đứa bé trong cô nhi viện tham gia hoạt động lần này có thể đem đến sự vui vẻ và mới lạ cho bọn chúng, cũng có cạnh tranh ý thức, nói không chừng còn có thể được lên trên bề mặt của tấm quảng cáo. Kiều Ngữ Thần ngậm cười khổ, chụp quảng cáo. Làm sao có thể? Là một thiên kim tiểu thư giàu có tài sản trong tay lên đến bạc triệu, đương nhiên Kiều Ngữ Thần đối với những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường cũng đã từng tiếp xúc qua, cái gọi là tuyển chọn bất ngờ kia, chính là Lăng Xê mà thôi, kỳ thật những người trong công ty quảng cáo đã sớm bố trí nhân viên nội bộ được chỉ định sẵn vào đám đông. Kiều Ngữ Thần đối với từ tuyển lựa bất ngờ này có cảm xúc mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt, thậm chí nàng đem hai chữ này so với hai từ lừa gạt đặt song song với nhau, nhưng là không có biện pháp, Kiều lão sư vẫn bị ép buộc tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì sao nhất định phải là Kiều lão sư? Rất đơn giản thôi, bởi vì chỉ có Kiều lão sư là biết ca hát khiêu vũ lại biết đánh đàn vẽ tranh, lại có bộ dạng thanh tú động lòng người. Mang đi ra ngoài gặp người đây chính là một sự kiện phi thường có mặt mũi a. Kiều Ngữ Thần vốn định từ chối, nhưng xoay người đã nhìn thấy những đứa bé ngây thơ đang dương những cặp mắt to tròn trong veo, ánh mắt giống như những chú chó con chờ mong nàng. Kiều lão sư đành không còn cách nào khác lập tức xúc động hăng hái tay áo lôi kéo vung tay lên, thốt ra một câu khẩu hiệu, đi. Vì thế, chuyện dự thi cứ oanh oanh liệt liệt định ra như vậy. Kiều Ngữ Thần trong khoảng thời gian này bận tối mày tối mặt, những đứa bé với gương mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng khi trông nom bọn chúng thì thật không hề đáng yêu chút nào. Trừng phạt không được, mắng không được, sủng cũng không được, Kiều Ngữ Thần mỗi ngày phải sống trong cảnh gà bay chó sủa, tiếng khóc, náo loạn, tiếng cãi nhau, tiếng tranh công. May mắn, Kiều lão sư này có nhân duyên phi thường tốt, và kinh nghiệm ít ỏi của cô dùng tốc độ cơ bản đuổi kịp và vượt qua những ngày tháng này rất thành công, thậm chí còn có một cậu bé trắng trẻo dễ thương còn ước hẹn rằng sau này khi lớn lên nhất định phải cưới nàng, Kiều lão sư cười ha ha. Đương nhiên, động tâm cũng không dừng lại là ở những đứa bé kia, ngay cả những giáo viên nam cũng bị phong cách dáng vẻ của Kiều lão sư làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong viện phúc lợi này có một lão sư tên Tiểu Tần, là một thanh niên chất phác thật thà, năm nay chỉ mới 25 tuổi, đến nay độc thân. Dưới sự cổ vũ của toàn bộ ban lãnh đạo ở viện và toàn thể học sinh cổ vũ đã âm thầm hứa với lòng. Vì thế vào lúc chạng vạng đối Kiều lão sư tiến hành thông báo phát khởi tổng tiến công, Kiều lão sư nghe xong nở nụ cười, nghịch ngợm nói một hơi dài, kỳ thật, tôi đã thành hôn rồi, nhưng chỉ vì một vài nguyên nhân vu vơ nên chúng tôi tạm thời chia tay, nhưng giấy hôn thú còn chưa có chia ra à. Cho nên tương lai của tôi và anh ấy tiến triển đến đâu còn chưa biết được. Trừng mắt nhìn, Kiều lão sư nở nụ cười, anh. Nghe hiểu không? Tiểu Tần lão sư ngẩn ngơ, nghẹn đỏ khuôn mặt nói không nên lời. Thật không có nhìn ra, thì ra Kiều lão sư đã kết hôn rồi à. Tiểu Tần cũng cười, cô rất yêu anh ấy, đúng không? Kiều Ngữ Thần ngượng ngùng ngẩng đầu lên, làm sao anh biết? Tiểu Tần dừng ở ánh mắt của nàng, giật giật môi. Bởi vì trong ánh mắt của cô tôi có thể thấy hoàn toàn không có những người khác, Kiều Ngữ Thần sửng sốt, ngược lại nở nụ cười, trong tươi cười lại mang một vẻ thê lương tràn ngập. Ngày hôm đó, Kiều Ngữ Thần sau khi về đến nhà trốn ở trong chăn khóc một trận thật lớn, bắt đầu chính là những giọt nước mắt đứt quãng, nhưng không biết vì sao càng lúc càng nhiều cuối cùng hoàn toàn mãnh liệt tuôn chảy như suối. Đúng vậy, trong mắt nàng chỉ có người đàn ông kia, nhưng trong mắt người kia, lại chưa bao giờ có nàng. Đại khái những chuyện thường nhật khó chịu luôn luôn phát sinh, Kiều Ngữ Thần dẫn dắt đám học sinh tinh nghịch đi đến trường quay quảng cáo của công ty IE. Toàn bộ viện phúc lợi hoang hô rầm rộ, trong mắt những người bình thường, hai từ quảng cáo, trong nhận thức của bọn họ hàm nghĩa cơ bản cùng từ nay về sau xoay người không làm nông nô, hoàn toàn giống nhau. Cho nên tâm tình kích động a. Chúc mừng, tốt tốt chúc mừng, Kiều Ngữ Thần sau khi uống lon Coca Style đến căng cả bụng. Kéo một hơi cuối cùng đi vào IE công ty ký hợp đồng dị thường thuận lợi, thậm chí là tổng giám đốc tập đoàn IE tự mình xuất trướng, Kiều Ngữ Thần bị tình hình như thế này hoàn toàn làm cho ngẩn ngơ, vội vã điều động tất cả những hiểu biết và sự khôn khéo của bản thân, nghiêm túc cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ của bản hợp đồng. Sau khi đã xem xét từng câu chữ mới phát hiện hoàn toàn không có sự lừa gạt ở đây, mới dám hạ bút ký tên, đối phương ưu nhã ra tiếng, Kiều tiểu thư, nơi này... Còn cần có viết lên địa chỉ nhà của ngài, để tiện cho chúng tôi liên hệ ngài. Vâng, được, Kiều Ngữ Thần vội vàng viết xuống, không một chút nghi ngờ, thậm chí còn ở trong lòng cảm thấy may mắn mà trí nhớ nàng tốt, sớm sẽ đem địa chỉ thuê phòng ghi tạc trong đầu. Kiều Ngữ Thần vừa rời khỏi công ty IE, người đàn ông mới vừa rồi còn đang cùng nàng ký hợp đồng, lập tức lấy ra điện thoại di động, nhấn liên tục các dãy số. Tôi đã lấy được địa chỉ của tiểu thư, nên lập tức báo cho ngài biết. Đầu bên kia điện thoại cúi đầu nở nụ cười, nói câu thăng diêu, ánh mắt của người đàn ông nheo lại, ý vị thâm trường thở dài, học khiêm, cậu cũng thật đủ xấu xa a. Trải qua một ngày mệt nhọc, Kiều Ngữ Thần cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhanh mệt rã rời rồi, mệt mỏi giống như một chú chim bé nhỏ mệt mỏi tìm về tổ, thầm nghĩ ngã xuống giường ngủ ngon. Nhưng vừa mở cửa, Kiều Ngữ Thần đã hoàn toàn kinh hãi. Anh, người đàn ông trang nhã đang ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách đang thản nhiên lật xem văn kiện trong tay, nghe được tiếng cửa mở chậm rãi ngẩng đầu, thấy một Kiều Ngữ Thần đang bị chấn động choáng váng, nhất thời cảm thấy thú vị, tươi cười trêu tức. Hắn thả sấp văn kiện trong tay xuống, chậm rãi mở miệng, thanh âm gợi cảm, trầm ấm lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Rốt cuộc tìm được em, Kiều Ngữ Thần, người đàn ông chậm rãi đứng lên. Rốt cuộc tìm được em, Kiều Ngữ Thần, vừa thấy người này, Kiều Ngữ Thần ngây ngốc nửa phút đồng hồ sau toàn thân đều run rẩy, lập tức điều động toàn thân tích cực chuẩn bị vũ trang để nghênh chiến. Sau khi cảm thấy tinh thần đã vững vàng công tác phòng ngự, dùng một loại giọng điều sinh đảng viên chất vấn phản đồ rất nhanh hỏi, làm sao anh vào được? Người đàn ông không nhanh không chậm từ trong túi tiền lấy ra một cái chìa khóa, vung vẩy trên tay, khẽ nhếch môi. Chỉ cần đến bái phỏng bà chủ nhà trọ này, sau đó mượn được chìa khóa dự phòng. Mẹ nó, cư nhiên dùng Mỹ Nam kế. Kiều Ngữ Thần ở trong lòng nghiến ngầm mắng thầm một tiếng, gã đàn ông chết tiệt này quả nhiên tận dụng hết mọi khả năng thiên phú của mình. Đối với Mỹ Nam kế của hắn, Kiều Ngữ Thần đã được chứng kiến, người đàn ông này vô cùng giống với mẹ của anh ta, không cần dùng nhiều lời nói, hoặc những chi tiết nhỏ nhặt vô ích khác, chỉ cần cười một cái, là có thể hoàn toàn mê hoặc mọi người. Già trẻ đều ngã rạp, đã nhiều năm như vậy, Kiều Ngữ Thần có vết xe đổ, vì muốn chống đỡ sắc đẹp đường học khiêm công kích. Một tuần nay nàng dành ra nhiều thời gian để tự củng cố tâm lý của chính mình, mỗi buổi sáng đứng lên niệm 10 phút, anh ta chỉ là một gốc cây, anh ta chỉ là một cây bắp cải trắng, sau đó lại đi đánh răng rửa mặt, buổi tối lặp lại một lần, sau đó lên giường ngủ. Cũng đừng nói những phương thuốc cổ truyền trên giang hồ chỉ là lừa bịp không thể tin. Kiều Ngữ Thần phát hiện sau một tuần lễ tự ám thị tâm lý chính mình này đã có kết quả, ít nhất cũng phát hiện ra khi mình đứng trước mặt người đàn ông này trái tim không còn đập dồn dập mãnh liệt như lúc trước nữa, chân cũng không mềm nhũn. Kiều Ngữ Thần lấy tư thế, chiến lược thượng coi rẻ địch nhân, trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, anh tới làm gì, thân thể cứng nhắc căng thẳng, nhưng hào khí lại nổi lên dồn dập, Đường Học Khiêm nhíu mày, nàng thay đổi, đây là việc đầu tiên mà hắn phát hiện. Là một người lãnh đạo luôn ngồi trường kỳ trên những bàn đàm phán với những đối thủ không hề nhẹ ký chút nào, hắn luôn thông qua biến hóa của đối phương để suy đoán ý nghĩ của đối phương để ra những quyết định chính xác và gay gắt nhất để phản kích bọn họ, sát ngôn quan sát là vũ khí tối cao nhất mà Đường Học Khiêm thường hay sử dụng. Trải qua nhiều năm lắng động lại, Đường Học Khiêm hoàn toàn đã đạt đến trình độ cao. Muốn xem mặt trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, kỳ thật cũng không khó, nàng không hiểu lắm cách che giấu cảm xúc. Cái gì cũng đều viết ở trên mặt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đường Học Khiêm nhanh chóng nắm giữ tất cả tin tức, căn cứ vào tình báo bắt đầu phán đoán những việc nào có lợi với mình để có thể triệt để sử dụng. Rất rõ ràng, nàng đối với hắn thất vọng rồi. Nàng vẫn là nhu thuận như thế, hắn điều tra tất cả những tư liệu về nàng, biết sự nhu thuận của nàng cũng không phải chỉ nhằm vào một mình hắn, mà là tính cách phát ra từ tấm lòng chân thật của riêng nàng, nàng kế thừa gen tốt đẹp này từ mẹ của nàng. Hiểu được cách suy nghĩ làm người, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà năm đó hắn cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ mà đồng ý khi bị ép vào cái hôn ước chết tiệt kia. Nhưng bây giờ, nàng trở nên bén nhọn, nàng khoác lên người vẻ phòng bị ngụy trang, dựng lên phòng tuyến đối với hắn. Nhưng cho dù nàng bén nhọn gai góc đến đâu cũng không giấu được những vết đau đớn sâu tận trong đáy mắt. Đường Học Khiêm rõ ràng nhìn thấy cái cách phân biệt trong đôi mắt của nàng, và đôi mắt đó còn muốn nói với hắn, nàng mệt mỏi và thất vọng. Đó là vết thương của thời gian mà trừ hắn ra không ai có thể gây cho nàng đau đớn đến thế. Nàng đã bị hắn chạm đến điểm mấu chốt, càng yêu bao nhiêu, lại càng thất vọng bấy nhiêu, từ đó mà biến thành sự chống chọi sắc nhọn như đang mang một bộ giáp sắt phòng ngừa hắn. Lấy tư thế gai góc lợi hại để đối diện với hắn, đây là phương pháp duy nhất nàng có thể bảo vệ mình. Đường Học Khiêm suy nghĩ sâu xa, đây không phải một hiện tượng tốt, ít nhất bây giờ là không phải. Nhìn từ góc độ của hắn, do mẹ của hắn vô cùng thích nàng. Quả thực có điểm ỷ lại nàng, trên người Kiều Ngữ Thần không có tính tình của Thiên Kim tiểu thư, nàng luôn có thể rất nhanh chóng hòa hợp với bất kỳ trường hợp nào, mà Tiêu Tố Tố thật là không sức chống cự đối với người như vậy. Nếu lúc này cùng Kiều Ngữ Thần ngã bài, bị thương tổn sẽ người mẹ vô cùng yếu đuối của hắn. Lại từ góc độ của Kiều Ngữ Thần kia mà nói, cha của Kiều Ngữ Thần vẫn còn đang nắm con át chủ bài của hắn chưa lật ra. Tuy rằng hiện tại hắn cùng nhạc phụ của hắn luôn cấp cho thế giới bên ngoài một vẻ hòa thuận hoàn mỹ, nhưng Đường Học Khiêm hiểu được, ông ta và hắn bất cứ lúc nào cũng đang gườm nhau ngang tài ngang sức. Mà Kiều Ngữ Thần, không thể nghi ngờ là quân cờ duy nhất hắn dùng để kiềm chế nhạc phụ.